Vì rượu quan hệ, chương 22, bước chậm chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hai người các nàng đạp xe đạp chạy dọc bờ biển vắng tanh. Mùa đông lạnh lẽo nên không có ai nhàn hạ đi ra biển cả. Tả Ngôn Nhiên mắng Nhan Bạch Vũ dở hơi nhưng nàng cũng là người vui vẻ chấp thuận lời đề nghị đó. Nhan Bạch Vũ có mang theo máy ảnh. Cô không ngừng nâng cao tay chụp lại khoảnh khắc Tả Ngôn Nhiên trong tuyết mùa đông. Như nước mà khắc sâu trong tâm khảm. Tả Ngôn Nhiên quay đầu. Được người kia ôm gọn trong ngực. Máy ảnh vung. Răng rắc hai tiếng. Bức ảnh Nhan Bạch Vũ thơm môi nàng giữa cát trắng đã ra đời. Thật sự không có ai khác người như các nàng đâu. Nhiên, đứng lại. Chị chạy không thoát em đâu. Nhan Bạch Vũ cười tựa mặt trời rực rỡ. Đuổi theo nàng. Đùa giỡn với nhau trên cát. Bắt được nàng. Hai người hôm nay trong bộ đồ trắng phao. Giữa thinh không trắng xóa. Nổi bật vô cùng. Tả Ngôn Nhiên trên mặt tràn ngập tiểu ý. Nhón chân xoa đầu Nhan Bạch Vũ. Nhan Bạch Vũ bất ngờ đổi tư thế cõng nàng trên lưng. Vũ, thả tôi xuống. Tả Ngôn Nhiên giãy giụa. Xuyệt. Chị ngại gì chứ? Tả Ngôn Nhiên gò má hiện lên tặng mây đỏ. Nàng trải qua gần 30 năm. Lần đầu tiên được sủng nịch nhiều như vậy. Tuổi thơ một mình đối diện cô đơn. Trưởng thành là kẻ cô đơn. Thích người nhưng không thể nói. Buông xuống một đoạn cảm tình. Nàng hẳn nên trân trọng Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên vòng tay qua cổ Nhan Bạch Vũ. Tự nhiên dụi mặt vào hõm vai cô như chú đà điểu. Lưng Nhan Bạch Vũ không dày rộng nhưng lại an toàn lạ kỳ. Tường thành bất diệt thẳng tắp. Không vì bom đạn mà sợ hãi. Tả Ngôn Nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc. Đùa bỡn sau gáy cùng vành tai non mềm của Nhan Bạch Vũ. Thích thú không thôi. Nhan Bạch Vũ bị nhột hơi rụt người. Tê dại cảm giác truyền đến da đầu. Nữ nhân của cô học xấu rồi. Bất quá, cô thích. Nhiên, đừng nghịch. Tả Ngôn Nhiên quả thực nghe lời. Da mặt nàng rất mỏng nên đã từ bỏ ý đồ cù lét Nhan Bạch Vũ rồi. Tả Ngôn Nhiên sợ Nhan Bạch Vũ mất hứng mà Nhan Bạch Vũ ước ao Tả Ngôn Nhiên lấn tới. Nữ vương thẹn thùng. Lần thứ hai tựa đà điểu một dạng. Chết dí trong hõm vai Nhan Bạch Vũ. Vòng tay thêm phần siết chặt. Nàng an ổn nằm yên trên đệm thịt ấm áp. Nhan Bạch Vũ nội tâm dâng lên cỗ ôn hòa. Vừa đi vừa ngân nga. Như nắm trong tay cả thế gian. Phóng khoáng thanh âm không giấu nỗi vui sướng. Vì chị mà thôi. Nhan Bạch Vũ đưa nàng đến nơi có những cối xay gió. Hai người đứng trước biển cả mênh mông. Nhan Bạch Vũ nắm lấy bàn tay đã từng do dự không quyết của nàng. Thật sâu nhìn nàng, gió lạnh thổi qua, vươn chút dịu dàng lên khuôn mặt Tả Ngôn Nhiên. Bước một bước ra biển, Nhan Bạch Vũ hét to. Chấm, tôi tên Nhan Bạch Vũ. 23 tuổi, tôi yêu Tả Ngôn Nhiên. Hiện tại yêu, ngày mai yêu, ngày kia yêu, cả đời yêu, vĩnh viễn không muốn tách ra. Tả Ngôn Nhiên nội tâm bị một loại xúc động ập đến. Nàng bước một bước, buông bỏ bộ dáng lạnh lùng. Tôi tên Tả Ngôn Nhiên. 28 tuổi, thời gian qua tôi đã đối xử Nhan Bạch Vũ không tốt. Tôi mong ông trời cho tôi chuộc lại lỗi lầm. Nguyện quãng đời còn lại của tôi vì em. Tả Ngôn Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Nhan Bạch Vũ quật cường rơi lệ đầy mặt. Làm quân nhân không dễ dàng khóc. Thậm chí Nhan Bạch Vũ chẳng thích phải khóc tẹo nào. Nhưng cô xúc động quá làm sao bây giờ. Hai người đến với nhau thật khó khăn. Minh bạch tâm ý của nhau qua muôn vạn hiểu lầm. Nhan Bạch Vũ chưa vì nữ nhân nào lo được lo mất. Tả Ngôn Nhiên là người đầu tiên. Cả khi khóc, Nhan Bạch Vũ vẫn hiên ngang như vậy. Tả Ngôn Nhiên không phát hiện. Viền mắt của nàng cũng phiếm hồng. Cuống họng run lên nghèn nghẹn. Đừng khóc, đừng khóc, khóc mặt sẽ xấu đi. Nhan Bạch Vũ vừa cười vừa khóc lau nước mắt nàng. Bộ dáng thảm hại của bản thân còn muốn khuyên ngăn nàng sao? Tả Ngôn Nhiên sụt sùi. Vũ chê tôi xấu sao? Vậy ra ngoài tìm mỹ nữ khác trẻ đẹp hơn tôi đi. Quả thật già rồi, Tả Ngôn Nhiên chưa bao giờ tự ti về bản thân. Nhưng khi yêu một người quá sâu, sẽ lo lắng thân thể không còn mỹ hảo trong mắt người kia. Ngữ khí của nàng mang vài phần lên men. Nhan Bạch Vũ phì cười, dùng thân nhiệt cấp nàng an tâm. Nữ vương của lòng em ơi, chị ghen thật đáng yêu. Ai thèm ghen chứ, rõ ràng nói bậy. Tả Ngôn Nhiên thẹn quá hóa giận. Trong trái tim em có một cái tên, có một bóng hình, có một thanh âm, chỉ có chị. Nhiên, làm sao bắt em quên đi chị? Chạy theo nữ nhân khác hả? Trừ phi chính tay chị gửi yêu ta ết chết em đi, để em chết trong vòng tay chị. Thế cuộc đời em đủ mãn nguyện rồi. Nhiên ngốc quá đi. Nhan Bạch Vũ nhãn thần hàm chứa tình thâm. Tả Ngôn Nhiên cường đại thì sao? Nàng vẫn là cục cưng bé bỏng của cô. Vũ mới ngốc đó. Có người nào trời lạnh mà ra biển không? Nhố nhăng, không phải chị ngốc hơn khi đáp ứng tên ngốc này sao? Không phải chị cũng thật thích khi em ôm chị vào lòng sao? Hừm, lão bà ơi, chị đừng chối vì em đọc được trên mặt chị cả rồi. Hừ, bà Hoa, ai là lão bà của Vũ? Hừ, Vũ mới là lão bà của tôi. À, hôm nay Nhiên của em thật hào khẩu khí nha. Ha ha, lão bà thì lão bà, chị thích thì tốt rồi. Nhan Bạch Vũ liếm môi, đồng tử xám cho thoáng hiện lên tia tà tứ. Tả Ngôn Nhiên nghi hoặc, sói ngố của nàng cải tà quy chánh trở nên nhu thuận rồi sao? Trời sập chút nắng vàng, các nàng kề cận bên nhau trước đốm lửa hồng, cảm nhận sự thanh bình yên ả của biển. Tả Ngôn Nhiên ngã đầu lên vai Nhan Bạch Vũ nghe cô kể những câu chuyện xưa cũ. Về những chuyện Nhan Bạch Vũ từng đi qua, 10 ngón tương khấu, a, quả thật duyên phận chính là thứ thần kỳ. Sóng xô bờ cát, lửa trại bập bùng như ẩn như hiện hai người hôn nhau nồng cháy. Là ai cũng không thể tách các nàng ra. Ái tình như liệt hỏa. Đã yêu thì yêu cả con đường mà người đi. Đã yêu thì tha thứ quá khứ cả hai từng trải qua. Nhan Bạch Vũ đứng lên. Thân sĩ vươn tay. Ôn nhu cười. Trở về thôi. Gió bắt đầu mạnh rồi. Vươn tay nắm lấy. Tả Ngôn Nhiên khóe môi nâng lên. Về thôi. Cách chương.